Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 báo cho, Thượng Quan Diệp ánh mắt dừng ở thần sắc bi thương nữ hài trên người. Nguyên bản thoải mái tư thế đã không tự chủ được trở nên đoan đoan chính chính. Một tay vuốt cằm, thượng thân hơi hơi trước khuynh, đúng là xem chuyên chú. Nữ hài đột nhiên ngừng vươn đi giữ lại một bàn tay. Hai chân khép lại, hơi hơi khom lưng hướng về phía bọn họ ngồi phương hướng cúc một cung. Tươi sáng cười nói, cảm ơn nàng khóc gặp thời chờ là rõ ràng bi thương. Nước mắt tựa như chặt đứt tuyến hạt châu thuận má mà rơi. Cười thời điểm lại mang theo nói không nên lời ngoan ngoãn ấm áp ý. Mang theo sau cơn mưa sơ tễ tình hảo, Thượng Quan Diệp bên người Tiểu Đặng không tự giác lẩm bẩm nói. Nói nhập diễn liền nhập diễn, nói ra diễn liền ra diễn. Này, cảm xúc không khỏi cũng biến đến quá nhanh đi, không làm diễn viên đều đáng tiếc. Trường cao đẳng sơ tuyển kỳ thật liền giống như biển rộng tìm kim. Cửa thứ nhất này nguyên bản cũng bất quá là từ hình thể, khí chất chờ các phương diện xóa tuyển ra một bát người. Cũng không sẽ đem kịch bản phát đi xuống làm các nàng trước tiên chuẩn bị cái gì. Chỉ là này thanh mai trúc mã nguyên bản chính là gần mấy năm thập phần nơi tiêu thụ tốt thanh xuân ngôn tình tiểu thuyết, ở thị trường thượng có được thực là hoành tráng người đọc đàn. Bên trong rất nhiều lời nói thậm chí đều thành internet lưu hành ngữ. Phía trước cũng có cơ linh cô nương tình cảnh tái hiện, đem tiểu thuyết kinh điển tình tiết thanh sắc cũng mậu biểu diễn ra tới. Ngày hôm qua quốc dân nữ thần Tô Khả Nhi chính là như thế hấp dẫn bọn họ trong mắt. Xảo chính là kia cô nương tuyển cũng là một đoạn này. Trong nguyên tác, nữ chủ Vân Sơ nắng ấm nam chủ Tô Sa thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư cùng ở một cái đại viện, cùng nhau lớn lên. Ở dài dòng thời gian, Vân Sơ tình đều đảm đương Tô Sa cái đuôi nhỏ như vậy một cái nhân vật, đuổi theo hắn bước chân. Đơn thuần trắng nọn tiểu nha đầu có được một đôi ngập nước thanh triệt con ngươi. Cơ hồ từ lúc bắt đầu, chính là Tô Gia mệnh trung chú định kiếp. Nam hài cảm tình nội liễm mà khắc chế, nhuận vật không tiếng động vẫn luôn yêu thương hắn nữ hài. Vận mệnh chuyển biến phát sinh ở nữ hài thi đại học thời điểm. Nam hài phụ thân là thành phố cao tầng lãnh đạo, bởi vì nhận hối lộ cự khoản bị bắt vào tù. Mà nữ hài phụ thân đúng là tham dự điều tra thẩm tra xử lý án kiện tư pháp cơ quan một viên. Nam hài vô pháp đối mặt, lựa chọn thống khổ kết thúc một đoạn này cảm tình. Nữ hài ruột gan đứt từng khúc, lưu luyến không rời. Tiểu thuyết một màn này bị các độc giả bầu thành điên độ nhất thúc dục nước mắt tiểu thuyết tình. Tiết chi nhất, một màn này diễn nhìn như tình cảm kịch liệt, dễ dàng biểu hiện, kỳ thật không phải nhẹ nhàng là có thể khống chế. Nguyên tác tác giả Khương mấy phần bị vọng hữu hài hước bầu thành lừa tình thiên hậu. Có thể nghĩ, nàng văn tự nhuộm đẫm lực là tương đương mãnh liệt. Miêu tả một đoạn này thời điểm quang nữ hài ánh mắt cùng tâm lý hoạt động liền vài trăm tự. Mà ở biểu diễn bên trong, này hết thảy đều đến thông qua ánh mắt, biểu tình tinh tế tỉ mỉ biểu hiện ra ngoài đả động người xem. Mon sơ ngày hôm qua Tô Khả Nhi biểu tình thực đúng chỗ, nhưng rốt cuộc không có quá nhiều biểu diễn kinh nghiệm, cảm xúc không đủ không có thể đương trường khóc ra tới, mà là dùng mặt sau một cái quỳ xuống cầu xin khoa trương động tác thoáng làm một chút đền bù. Nguyên bản bọn họ đã cảm thấy không tồi, nhưng cùng đôi mắt này tựa như vòi nước cô nương so sánh với, rốt cuộc cao thấp lập thấy. Đặc biệt nhân gia còn không phải chính quy xuất thân, ta rất hiếu kỳ. Ngươi là xuất phát từ cái gì nguyên nhân lại đây phỏng vấn? Thượng quan Diệp phục hồi tinh thần lại, đôi tay ôm quyền sau này dựa, dù bận vận ung dung ra tiếng đặt câu hỏi. Ta là Khương mấy phần đáng tin phấn. Thanh mai trúc mã nhìn không dưới năm biến. Nhớ rõ bên trong sở hữu động lòng người tình tiết cùng từ ngữ. Có lẽ là bởi vì quá thích, cho nên liền tưởng thuyết minh vân sơ tình này một nhân vật từ y nhân đôi mắt cong cong. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh đối thượng hắn ánh mắt, đọc từng chữ rõ ràng. Nàng nhưng thật ra không có nói sai lời nói, mặc kệ là nguyên bản chính mình, vẫn là thân thể này nguyên chủ đều xem qua thanh mai trúc mã vài biến. Xác thật có thể đem bên trong sở hữu tình tiết hạ bút thành văn. Ngươi cũng không phải biểu diễn xuất thân. Vương Kỳ nhìn nữ hài ý cười doanh doanh bộ dáng, nhíu mày nói, tiểu cô nương, nghĩ ra danh ta thấy đến nhiều, nhưng có đôi khi nhân vật không phải chỉ bằng vào diện mạo là có thể đạt được. Tiểu thuyết sơ tình sở dị có thể đạt được quảng đại người đọc yêu thích. Trừ bỏ lớn lên xinh đẹp bên ngoài, hồn nhiên thiện lương, tự tôn tự ái này đó hảo phẩm chất mới là trọng trung chi trọng. Vương ca, ngươi, tiểu đặng nhìn nữ hài trong nháy mắt hơi hơi biến sắc mặt. Nhỏ giọng gọi một câu càng nói càng hăng say Vương Kỳ. Người sau lại là nhẹ xích một tiếng, cũng không để ý đến hắn. Thân là Mặc Dịch nhiều năm hảo cộng sự kiêm đoàn phim phó đạo diễn. Xem quen rồi trong vòng những cái đó dơ bẩn giao dịch. Vương Kỳ đối những cái đó không từ thủ đoạn cầu thượng vị tiểu nữ hài nhất phiền chán. Hôm nay buổi sáng thấy từ y nhân về sau, hắn mang theo một tia may mắn tâm lý đi trường học học sinh chỗ cố vấn một chút. Đã biết được này nữ hài phụ thân là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Mẫu thân cũng sớm ly thế, từ nhỏ bị người thu dưỡng, căn bản không có một chút ít bối cảnh. Đại sáng sớm từ như vậy trong xe xuống dưới, ngẫm lại cũng biết là chuyện như thế nào. Từ y nhân tự nhiên cũng nghe tới rồi Vương Kỳ lời trong lời ngoài châm chọc ý vị. Bất quá nhân ra lại không có nói rõ, nàng là ngốc tử mới có thể dò số chỗ ngồi, cho nên bất quá là nhẹ nhàng cười. Tiểu thuyết sở dị có giá trị, liền ở chỗ nàng trừ bỏ ác tục ngôn tình ở ngoài còn vẫn luôn ở mang cho chúng ta một ít chân thiện. Mỹ đồ vật, ngài nói, ta thâm chấp nhận, sơ tình là cái đáng giá ái hào nữ hài. Nếu là may mắn tham diễn, ta nhất định sẽ hào hào cân nhắc, tranh thủ tốt nhất phát huy, sẽ không làm ngài thất vọng. Ngươi, Vương Kỳ bị nghẹn một chút, lại khó mà nói quá sáng tỏ, thở phì phì thư ra một hơi. Chúng ta bên này đã có ngươi tin tức, có tình huống như thế nào sẽ đúng lúc gọi điện thoại báo cho ngươi. Thượng quan Diệp cười nhẹ một tiếng, ngữ khí lại là ôn hòa. Về trước đi, ân tĩnh chờ tin tức, cảm ơn. Từ y nhân hơi hơi mỉm cười, xoay người rời khỏi. Vương đạo như thế nào lớn như vậy hỏa khí, nhân gia nữ hài biểu diễn đáng giá thưởng thức, nơi nào chọc ngài bất mãn. Chờ nàng ra cửa về sau, thượng quan Diệp có chút dịch du nhìn về phía thổi dâu chừng mắt Vương Kỳ, câu môi cười, ta nhưng thật ra cảm thấy khá tốt. So ngày hôm qua cái kia Tô Khả Nhi càng gần sát nguyên tắc chung nữ chủ hình tượng hiện tại này. Đó nữ hài liền vô pháp nói, ngươi chính là 4 tuổi liền bắt đầu hỗn giới giải trí, còn không biết người không thể quang xem mặt ngoài. Hôm nay buổi sáng ta cùng tiểu đặng ở cổng trường khẩu thấy nàng từ hạn lượng khoản siêu xe trên dưới tới, kết quả ta giữa trưa đi học sinh chỗ vừa hỏi, ngươi đoán thế nào, nàng chính là thật đánh thật cô nhi a. Như vậy nữ hài vào đoàn phim ai biết sẽ ra cái gì nhiễu loạn. Không phải đâu, Thượng quan Diệp hơi hơi nhướng mày, rõ ràng có chút không tin. Trong nhà mấy bối đều là cái này vòng luẩn quẩn. Từ sinh ra khởi, hắn liền đi theo mẫu thân tiến các đoàn phim hỗn mạt thục. Khác không nói, nhưng là xem người này hạng nhất, còn không có trông nhầm thời điểm đâu. Như thế nào không phải? Hiện tại này người trẻ tuổi càng ngày càng kỳ cục. Này, sau một lúc lâu không hé răng Tống Dục do dự một chút. Ra tiếng nói, Vương Đạo xem hẳn là không tồi. Bất quá có lẽ có nguyên nhân khác cũng nói không chừng. Ngày hôm qua hạ mưa to ta đạp xe không cẩn thận đụng phải nàng. Là nàng người nhà từ phòng y tế đem nàng tiếp đi. Tống Dục hơi hơi dừng một chút. Nàng ca ca xuyên chính là cao cấp thủ công định chế Tây Trang. Nhìn, rất là thanh quý lãnh đạo money. Hết chương.